Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1289, chương 1289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trễ lắm rồi, mọi người đều về đi thôi. Diệp Ninh lên tiếng, đồng thời cũng chuẩn bị đi về nhà. Dù sao thì chỉ cần cô tiếp tục ở lại nơi này, những người này chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi. Kiều Ni tạm thời đè nén cảm xúc muốn kết bạn với Diệp Ninh xuống. Tình cảnh hiện tại thật sự không phù hợp để bàn chuyện hợp tác. Diệp Ninh vừa mới xoay người, đằng sau đã có người gọi tên của cô. Diệp Ninh, giọng nói quen thuộc làm Diệp Ninh dừng chân lại, đáy mắt cũng lộ ra vẻ âm u, đám đông chen chúc đều chủ động tránh ra một con đường. Lý Vân Phong đang ôm hoa tươi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. 10 phút trước, anh ta đã đi đến thôn. Khi nhìn thấy một loạt xe hơi đang đậu ở bên cạnh đại đôi thì lập tức chạy đến nơi này. Vừa lúc nhìn thấy cảnh các phóng viên phỏng vấn Diệp Ninh, còn có fan mê ca nhạc tặng quà cho Diệp Ninh nữa. Nhìn thấy Diệp Ninh được nhiều người yêu thích như thế, tâm trạng của anh ta cũng vô cùng kích động, đồng thời lại càng kiên quyết muốn có được Diệp Ninh hơn. Hơn nữa, anh ta cảm thấy hiện tại chính là cơ hội tốt nhất mà ông trời cho anh ta. Hiện tại có nhiều phóng viên và fan mê ca nhạc ở nơi này. Chỉ cần anh ta nhận được câu trả lời đồng ý của Diệp Ninh, như vậy mối quan hệ của bọn họ sẽ lập tức được thông báo cho cả thiên hạ biết. Ngay khoảnh khắc anh ta mở miệng ra, anh ta đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi ánh nhìn. Anh ta theo bản năng ưỡn thẳng lưng, bước ra bước chân mà bản thân tự cho là vô cùng lịch thiệp và đẹp trai. Nhanh chóng đi về phía Diệp Ninh. Đây không phải là Lý Vân Phong sao? Nó về lúc nào thế? Tuy rằng phóng viên và fan mê ca nhạc không biết anh ta là ai, nhưng mà tất cả mọi người trong thôn Đại Liễu Thụ đều nhận ra anh ta. Có người ngoài ý muốn, kinh ngạc, nhất là khi nhìn thấy trong lòng N, G, Ư, C anh ta còn ôm theo một bó hoa và hành vi đi về phía Diệp Ninh. Bọn họ lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Trong những năm trước kia, Lý Vân Phong là đối tượng Diệp Ninh yêu đơn phương si mê quấn lấy. Đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. Kiều Ni nhìn thấy anh ta, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó nhíu chặt mày lại. Sắc mặt Diệp Quốc Sinh lập tức trở nên vô cùng âm u, thằng danh con khốn nạn này lại chạy đến đây nữa. Diệp Ninh mất 2 giây đã lập tức bình tĩnh lại, lạnh nhạt nhìn người đàn ông đang đi đến gần mình. TBC Teren mặt Lý Vân Phong nở một nụ cười dịu dàng nói. Ninh Ninh, trên đường lại đây anh nhìn thấy bó hoa hoa hồng này, cảm thấy nó cực kỳ hợp với em, cho nên anh lập tức mua nó. Giọng điệu của anh ta vô cùng ý, giống như anh ta và Diệp Ninh rất quen thuộc. Hoàn toàn ngó lơ những người ở bên cạnh, coi bọn họ như không khí. Xung quanh đều ồ lên. Những người bùng nổ đầu tiên chính là fan mê ca nhạc của Diệp Ninh. Tất cả đều lộ ra ánh mắt tràn ngập địch ý. Người đàn ông này từ đâu chui ra vậy? Anh ta có quan hệ gì với cô Diệp? Nhóm người thứ hai phản ứng lại chính là mấy phóng viên kia. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn và nhiều chuyện. Bọn họ có thể đến phỏng vấn Diệp Ninh cũng đã tốt lắm rồi. Không ngờ hiện tại còn có kinh hỉ bất ngờ nữa. Tình hình hiện tại có vẻ như người đàn ông này có mối quan hệ khá thân mật với Diệp Ninh. Nói không chừng bọn họ còn có thể nắm giữ được tin tức mới nhất. Công khai tình yêu mới của Diệp Ninh, vẻ mặt của mọi người trong thôn cũng xuất sắc không nói nên lời. Đôi mắt cũng trừng to như sắp rơi ra ngoài. Trước kia toàn là Diệp Ninh đuổi theo sau M, O, N, G Lý Vân Phong. Sau đó Lý Vân Phong thi đậu đại học đã dọn ra khỏi thôn Đại Liễu Thủ. Cho nên hai người bọn họ có liên lạc với nhau từ lúc nào thế? Hơn nữa nhìn thái độ hiện tại của Lý Vân Phong thì hình như anh ta có mối quan hệ không trong sạch với Diệp Ninh. nhưng Diệp Ninh rõ ràng là gái đã có chồng. Hiện tại Lý Vân Phong đang định làm kẻ thứ ba sao? Cách Trương